Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Trảm Túc Địch, bẻ gãy nghiền nát. Tại Hứa Dương bọn người đi không lâu sau, Vi Viện chủ dẫn người đi tới địa cung bảo khố trước cửa. Làm sao có thể, Kim Đồng Hồ Tuyệt sẽ không liên tục 3 lần rơi vào nhất đẳng khu vực. Vi Viện chủ sai người tiến, lên dò xét, đi. Nhìn xem luân bàn kim đồng hồ có cái gì dị thường. Một tên huyền tông tuân mệnh tiến lên. Đầu ngón tay bắn ra một đạo huyền lực. Đánh trúng kim đồng hồ. Để Vi Viện chủ bọn người kinh ngạc là. Huyền cấm thạch điêu khắc mà thành kim đồng hồ. Lại bị huyền lực dẫn động. Xoay tròn. Viện chủ đại nhân. Huyền cấm thạch. Mất hiệu lực. Tên kia huyền tông kinh ngạc vạn phần. Nói cách khác. Hứa Dương. Rất có thể là dùng huyền tác phẩm tâm huyết tệ, mới đến 3 lần giải đặc biệt. Vi Viện chủ sắc mặt biến thành màu đen. Hải Nhạc ở một bên, như thế nào ra như thế lớn gian lận sự kiện? Chẳng lẽ hắn cũng là đồng mưu? Tên kia huyền tông suy đoán, sẽ không, Hải người này ta hiểu rất rõ, mà lại hắn về sau còn muốn trở về, sẽ không làm loại này rất dễ dàng điều tra ra sự tình. Vi Viện chủ chậm rãi nói, có thể tại một tên huyền tông giám thị dưới, đem ta ngưng luyện ra huyền cấm thạch phá hư. Chỉ có thể nói kia Hứa Dương quá yêu nghiệt, hắn nhất định có chúng ta còn không biết thủ đoạn. Tên kia huyền tông nói, viện chủ đại nhân, phải chăng phái người đi đem hải tông bọn hắn triệu hồi. Trừng phạt Hứa Dương gian lận sự kiện. Vi Viện chủ cười khổ một tiếng, coi như vậy đi. Ngươi lại có thể cầm Hứa Dương như thế nào? Một đầu yêu cầm đang bảo vệ hắn. Giống như ngươi đem hắn bắt. Phát cuồng yêu cầm khẳng định hội hủy diệt Hải Vân Sơn. Vì một chuyện nhỏ, khởi động hộ sơn đại trận. Thỉnh cầu vương hầu đường xa mà đến. Không đáng giá, coi như của đi thay người. Đưa tiễn cái này tiểu ôn thần đi. Hát xì, hát xì. Hứa Dương đứng tại Thanh Loan Huyền Linh bên trên. Đón xe lạnh hàn phong, liên tiếp đánh hai nhảy mũi, buồn bực nói, ai đang mắng ta, mắng ngươi nhiều người đi. Tất cả mọi người ở một bên oán thầm, một đoàn người khống chế huyền linh, làm được cực nhanh, rất mau tới đến Thương Ngô Sơn trên không. Chúng ta dạng này nghênh ngang chỗ theo những hung thú kia trên lãnh địa đi qua. Không có vấn đề sao? Phụ trách cự nguyên thành huyền tông đặc sứ. Là cái giữ lại tam sợi dâu dài trung niên huyền tông. Tên là Hà Văn Kỳ. Khống chế diều hâu huyền linh. Hắn tính ổn trọng. Mở miệng hỏi thăm. Tại diều hâu huyền linh phía trên. Bành Diệu Tổ cùng thị nữ của hắn lặng lẽ đứng thẳng. Một mực không có nói qua nói. Đương nhiên không có vấn đề. Kia 3 lần địa cung rút thưởng thù lao. Cũng không phải lấy không. Hải Nhạc chỉ không trung đám mây nói. Là, chúng ta có hỏa ưng che chở. Ngự huyền vũ rất hưng phấn. Nàng cùng Hạnh Nhi đứng tại Nhạc Đình Vân phía sau. Cái sau khống chế mê muội bướm huyền linh. Phụ trách Quang Diệu thành huyền tông đặc sứ. Là cái khô gầy lão giả. Gọi là Lưu Hề Đồng. Tại một đám hải vân trong phòng học tuổi tác lớn nhất. Bối phận cũng tối cao. Hắn khống chế lấy một đầu thanh vũ tiên hạc huyền linh. Phía sau là Quang Diệu thành thiên tài Thẩm Ngọc Thành. Cùng hắn đồng bọc, Lưu Hề Đồng nói ra. Lời tuy như thế, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hỏa ưng không thể so với viên viện chủ. Một mực hầu ở chúng ta bên cạnh. Dù sao chỉ là một đầu yêu cầm. Họ gốc khó khăn huấn. Vừa dứt lời, phía dưới cương phong tiếng vang lên. Vô số đạo màu lam nhạt thủy chi tiễn. Tựa như cự nỏ phóng tới. Nguy rồi, uy thế này, có thể so với huyền quân cường giả, nhất định là có hung thú bên trong cường giả xuất thủ, muốn diệt sát chúng ta. Hà Văn Kỳ tam sợi dâu dài tung bay, hắn nổi giận quát một tiếng, diều hâu huyền linh vẫy cánh, đột nhiên cất cao, cái khác Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân, Lưu Hề Đồng bọn người nhao nhao bắt trước, đây chỉ là theo bản năng phản ứng thôi. Thảo khống huyền linh tăng lên phi hành độ cao, thối lui đến lại nhanh, có thể so sánh được thủy tiễn phóng tới tốc độ sao? Lê Trọng Hiên hai mắt khép hờ đột nhiên mở ra, Hét to một tiếng, Thanh Loan Huyền Linh hai cánh chấn động, vô số đạo thanh vũ từ trên người nó bắn ra, nghênh tiếp những cái kia thủy tiễn. Lốp ba lốp bốp, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lê Trọng Hiên sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên rơi vào hạ phong. Bất quá có thể dùng huyền tông thực lực kháng cự huyền quân cấp bậc hung thú công sát, chiến lực đã có thể xưng nghịch thiên. Hứa Dương sớm đã phát xít gào triệu hoán hỏa ưng, lại nhìn thấy đối diện một đầu thiết hôi sắc hung cầm đã xuất hiện. Hai con ngươi hiện ra hung quang, mau lẹ chỗ vồ giết về phía Thanh Loan. Phía sau chẳng biết lúc nào, một đầu màu đen cự mãng đằng không mà lên, nhập vào xuất ra lưỡi rắn, nhìn chăm chú đám người. Vừa mới những cái kia thủy tiễn, liền là nó tiện tay một kích. Thiên, hai đầu hung thú, mà lại đều là Thương Ngô Sơn bá chủ, có thể địch nổi huyền quân nhân vật tồn tại. Lưu Hề Đồng mặt mo trắng bệch. Xong, đám mây phía trên, một cái nho nhỏ điểm đen, tấn mãnh phóng đại, hỏa ưng dương cánh mà ra. Đầu tiên đón nhận thiết hôi sắc hung cầm. Nguyên bản thiết hôi sắc hung cầm so hỏa ưng thân thể phải lớn một vòng. Nhưng bây giờ, hỏa ưng thân thể, so với nó phải lớn hơn nhiều. Cự xí huy động, như một tòa núi cao, đánh tới hướng thiết hôi sắc hung cầm. Dị thú ở giữa chiến đấu, luôn luôn đơn giản mà trực tiếp. Thiết hôi sắc hung cầm vốn là dùng thân thể cường hãn mà tự ngạo. Nhìn thấy hỏa ưng chủ động tiến lên vật lộn, căn bản không nhiều hơn cân nhắc, trực tiếp vung cánh đón lấy. Hắc mãng ở phía sau trợ trận, một đạo thuần bạch sắc thủy luyện phá không vọt tới. Giữa không trung, thiết hôi sắc lông vũ nhao nhao bay xuống. Hỏa ưng dùng nhục thân chi lực mạnh mẽ đem thiết hôi sắc hung cầm một cái cánh bẻ gãy, cái sau lập tức bảo trì không ở cân bằng, cong vẹo hướng trên mặt đất rơi đi. Hỏa ưng chỗ nào chịu làm cho, nhào tới, một đôi kim câu cự chảo xé rách. Lệ Minh chấn thiên, sống sờ sờ đem thiết hôi sắc hung cầm xé nát. Kia hắc mãng thủy luyện công sát mà đến, hỏa ưng cự mỏ mở ra, một đạo kim sắc bản nguyên chân hỏa dâng lên mà ra, trực tiếp sấy khô thủy luyện, dư thế không suy, xuyên thủng cự mãng thân thể. Cự mãng một đôi là đèn lồng mắt to bên trong, hiện lên một tia nhân tính hóa mê hoặc. Nó trắng kiện thân rắn bị kim sắc chân hỏa bị bỏng, đánh xuyên một cái kính đặt một trượng lỗ lớn, chán nản ngã xuống. Đại địa phía trên, một đầu cự tê quay đầu lao nhanh. Nó lúc đầu cũng nghĩ muốn góp thoáng cái náo nhiệt, có thể tốc độ chậm chạp, không có gặp phải đợt thứ nhất tập sát, có thể vừa tới chiến trường, liền thấy hỏa ưng phát uy. Thiết hôi sắc hung cầm cùng màu đen cự mãng nhao nhao bại vong, nơi nào còn dám tiến lên, chỉ có phát lực lao nhanh, hy vọng có thể đào thoát. Hỏa ưng hai cánh mở ra, như một đạo xích hồng hào quang, đã tìm đến. Một đôi cự chảo động kim liệt thạch, chộp vào đầu kia cự tê đầu. Trên lưng, một tiếng kêu to liền đem cái này dài 70 trượng to lớn tê giác nhấc lên, bay lên cao vạn trượng không, sau đó trùng điệp đem nó quẳng xuống. Cự tê bị hỏa ưng lực lượng quán trú toàn thân, căn bản là không có cách vận chuyển năng lực triệt tiêu rơi xuống đất chi thế. Cao vạn trượng không rơi xuống, nó mạnh hơn nhục thân cũng không hề dùng võ chi địa. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, phảng phất phát sinh cự hình địa chấn. Thương Ngô Sơn chỗ sâu đại địa chấn chiến, vô số cổ thụ che trời bị nện đoạn đổ giáp, một phái sơn lĩnh phá toái. Cự tê điểm rơi, tạo thành một nửa hình tròn hình hố to. Hỏa ưng dương cánh xoay quanh, vô cùng đắc ý. Nó trước đó bị đám hung thú này mãnh cầm vây công, kém chút chết oan chết uổng, về sau bị Hứa Dương cứu chữa, đột phá đến yêu thú cấp bậc. Quả nhiên đại thù đến báo, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, nhìn qua hung thú yêu cầm ở giữa đại chiến, đám người hoa mắt thần trí. Lê thúc chúng ta xuống dưới, cái này ba đầu hung thú thi thể đều là bảo vật. Hứa Dương đối Lê Trọng Hiên nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.